Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 438, xuân tình tràn lan. Mềm mại bàn tay khoác lên trong lòng bàn tay hắn bên trên, xúc đến Mục Tây thần tâm chập trùng dạng, nhìn xem nàng mắt càng sâu. Mục Tây thần trở tay nắm chặt, đưa nàng nhẹ nhàng kéo một cái. Ngay sau đó vững vàng liền nắm ở trong ngực, thấp mắt, đã nhìn thấy nàng phấn hồng gương mặt, cùng hơi sao động mà mở khóe môi. Mục Tây thần cũng không tự chủ nhàn nhạt ngoác ngoác môi. Cứ như vậy đem nàng nửa ôm đi vào cục dân chính. Hôm nay là thời gian làm việc, cũng không phải là cái gì đặc biệt thời gian. Người không coi là nhiều. Vừa vào cửa, trong đó một cái quầy hàng người liền đem Mục Tây thần cho nhận ra. Mục thủ trưởng. Mục Tây thần theo tiếng nhìn lại, gật gật đầu, quân nhân theo nếp ưu tiên. Mặc dù biết Mục Tây thần đã giải ngũ, có thể đối với hắn nên có kính trọng nửa điểm không ít. Cầm tới tư liệu, Lê Bắc Niệm nắm bút có chút run. Hôm nay nàng ký 10 cái tên, có thể từng cái cũng là nàng hoảng hốt chạy bừa chạy trốn thời điểm cứng rắn đưa qua đến. Viết viết ngoái lại lộn xộn. Hiện tại, giờ này khắc này, Lê Bắc Niệm nhìn xem cái kia trống không địa phương, nhất bút nhất họa đem tên mình viết lên. Phi thường tinh tế xinh đẹp, nghiêng đầu, Mục Tây thần đã sớm ký vào tên. Bút tích sạch sẽ lưu loát trương dương, chữ ví như người. Lê Bắc Niệm cuối cùng là thấy được. Trông thấy Lê Bắc Niệm viết xong, Mục Tây thần trực tiếp đem tờ giấy kia rút đi, đưa cho nhân viên công tác. Lê Bắc Niệm toàn bộ hành trình cũng là bị Mục Tây thần nắm kéo động tác. Để cho ký tên thời điểm ký tên. Để cho theo vân tay thời điểm theo vân tay. Đến cuối cùng, ban bố viên nói ra, ta là Quang Thành phố cục dân chính ban chứng viên Diệp Hùng. Phi thường vinh hạnh có thể vì hai vị người mới ban phát giấy hôn thú. Xin hỏi, ngài là Mục Tây thần tiên sinh sao? Đúng, xin hỏi, ngài là Lê Bắc Niệm tiểu thư sao? Đúng, ở cái này hạnh phúc thời khắc, ta trịnh trọng hỏi hai vị một vấn đề. Xin hỏi các ngươi là tự nguyện kết hôn sao? Lê Bắc Niệm nghe được cái này vấn đề, dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Mục Tây thần. Mục Tây thần cũng nghiêng đi mắt đến, lăng lệ xinh đẹp mắt phượng nhắm lại. Đạm thanh nói, đúng. Ban chứng viên nhìn một chút Lê Bắc Niệm, lần nữa hỏi, Lê Bắc Niệm tiểu thư, xin hỏi ngài là tự nguyện gả cho Mục Tây thần tiên sinh sao? Ngạch, đúng. Lê Bắc Niệm gật đầu, ngay sau đó giống như là càng xác định giống như, lại một lần nữa gật đầu. Đúng, Mục Tây thần căng cứng thần sắc lặng yên thả lỏng, thấp mắt, tay tìm kiếm cắm chặt tay nàng đặt ở trên đầu gối. Hơi thô lệ bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, Lê Bắc Niệm bị mài đến lỏng ngứa ngáy. Ban chứng viên nhưng lại rất ít gặp đến loại tình huống này. Nhìn bọn họ một chút, tiếp tục đi theo quy trình. Nói, các ngươi sau này muốn mặt đối với cuộc sống hôn nhân. Đối với các ngươi tới nói là một cái hoàn toàn mới được hạnh phúc bắt đầu. Nhưng là cũng phải mặt đối với rất nhiều không biết khiêu chiến. Hy vọng các ngươi tại sau này trong sinh hoạt vô luận gặp được cái gì gian nan hiểm cảnh. Đều có thể cùng một chỗ dắt tay đi qua. Lẫn nhau bao dung, lẫn nhau ủng hộ. Các ngươi có thể làm được sao? Có thể, trăm miệng một lời. Ban chứng viên cuối cùng tuyên bố, các ngươi đăng ký điều kiện phù hợp pháp luật quy định. Ta tuyên bố, hai vị chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Hai tay dâng lên bọn họ giấy hôn thú. Lê Bắc Niệm nhận lấy thời điểm, vẫn là mới mẻ nóng hổi. Mở ra, trên tấm ảnh Mục Tây thần ôm nàng. Thần sắc nhàn nhạt, có thể đáy mắt rõ ràng có đường cong có chút cong lên. Mà nàng xấu hổ đỏ. Một mặt. Ngạch, xuân tình hiện tràn, Lê Bắc Niệm mặt càng nóng, thầm nói, làm sao đánh thành dạng này, đến chuẩn bị, cầm chứng đập một cái, thợ quay phim cầm ngược lại chào hỏi, Mục Tây thần thấp mắt thấy nàng, đưa nàng bả vai ôm, Lê Bắc Niệm nhanh lên đem giấy hôn thú giơ lên, nghiêng nghiêng cùng hắn trong tay giấy hôn thú đụng nhau, 3, 2, 1.